Tốt nhất con dê, chương 1044, chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mọi người nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Hiếu Kỳ lại gần hướng trên bản đồ nhìn thoáng qua, lập tức đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ gặp Lâm Vũ dùng đùi gà sở chỉ địa phương, cùng bọn hắn lúc trước chỗ thương thảo qua địa điểm toàn bộ cũng khác nhau. Không phải là Vinh Hạc Thư chỗ vào ở khách sạn, cũng không phải thông hướng sân bay nói cho đường cái, mà là ở vào thủ đô Tây khu một chỗ vườn cây. Tiên sinh, ngài ý là, muốn ở chỗ này động thủ, bộ thừa hơi nghi hoặc một chút hỏi, thế nào, các ngươi cảm thấy không thích hợp sao? Lâm Vũ quay đầu hướng bọn hắn hỏi, phù hợp ngược lại là rất phù hợp, Lệ Chấn Sinh lúc này đứng ra gật đầu nói. Chỉ vào trên bản đồ chiếm diện tích mặt cực quang vườn cây. Nói ra, chỗ này vườn cây là mấy năm trước vừa vặn quy hoạch khởi công xây dựng. Chiếm diện tích rất rộng, hơn nữa có rất nhiều điều con đường trực tiếp xuyên qua vườn cây. Hiện tại vườn cây còn không có triệt để xây xong, cũng không có đối ngoại mở ra, dẫn đến trải qua vườn cây nhiều con đường thời gian thỉnh thoảng cũng bởi vì thi công bị phong. Cho nên vì để tránh cho lãng phí thời gian, hiện tại có rất ít cỗ xe từ bên trong này chạy qua. Cứ như vậy trong này người liền thiếu đi, tạo thành ảnh hưởng liền nhỏ. Hơn nữa địa thế nơi này rộng lớn, nhiều cây cối thực vật, có lợi cho ẩn tàng cùng phục kích. Nếu có thể ở trong này động thủ mà nói, xác thực không thể tốt hơn. Lệ Chấn Sinh sau khi nói xong nội tâm cũng không khỏi có chút bội phục Lâm Vũ. Địa điểm này xác thực chọn phi thường tốt, phóng nhãn toàn bộ thủ đô là đi, nơi này chỉ sợ cũng là thích hợp nhất địa điểm phục kích. Địa điểm này tốt thì tốt, thế nhưng cái này cùng Vinh Hạc Thư bắn Đại Bắc cũng không tới a. Chu lão tứ lại gần ngắm nhìn địa đồ. Hơi có chút không giải thích đường, chỉ gặp chỗ này vườn cây ở vào Vinh Hạc Thư ngủ lại khách sạn phía tây nam. Khoảng cách khoảng chừng mười mấy cây số. Đồng thời còn cùng phía phi trường hướng ở vào tương phản phương vị. Đúng vậy a, Vinh Hạc Thư coi như tại thủ đô chờ lâu cái một ngày hai ngày. Cũng không có khả năng chạy tới vườn cây đi dạo a. Lệ Chấn Sinh cũng đầy là hồ nghi nói ra, nếu như hắn không thể không từ vườn cây trải qua đâu. Lâm Vũ ung dung nói ra, đây không có khả năng đi. Vườn cây cùng mấy cái sân bay cơ hồ đều ở vào phản vị. Muốn không có việc gì mà nói. Hắn thế nào trải qua a? Chu lão tứ không hiểu hỏi. Hắn không cần thiết trải qua. Chúng ta có thể tạo ra tất yếu để cho hắn trải qua đi. Lâm Vũ lại không có thừa nước đục thả câu. Đưa tay hướng phía vườn cây phía tây nam một chỉ. Nói ra, nơi này là trung y thuốc sở nghiên cứu. Nếu như nữ vương muốn ở chỗ này tiếp kiến hắn mà nói. Hắn đến một lần, thế tất yếu từ nơi này đi. Đến lúc đó nếu như chung quanh lộ 10 phần ngăn chặn. Thông hành không khoái mà nói. Vậy hắn vô cùng có khả năng liền sẽ lựa chọn từ vườn cây mà qua. Nữ vương ở chỗ này tiếp kiến hắn. Mọi người nghe vậy không khỏi sững sờ. Nếu như nữ vương tiếp kiến Vinh Hạc Thư mà nói. Chỉ cần tại trong tửu điếm là được rồi a. Huống chi hai người bọn họ chỗ ở khách sạn cách gần vô cùng. Làm gì vẽ vời thêm chuyện chạy đến trung y thuốc sở nghiên cứu gặp mặt đâu. Nếu như là ta trước tiên ở trung y thuốc sở nghiên cứu cùng nữ vương gặp mặt đâu. Lâm Vũ quay đầu hướng mọi người nói ra, đến lúc đó nữ vương vì đỡ tốn thời gian công sức. Có thể sẽ trực tiếp đem Vinh Hạc Thư gọi vào nơi này đến gặp mặt. Huống chi, nơi này là trung y thuốc sở nghiên cứu. Ở chỗ này hội kiến trung y bác sĩ so tại khách sạn càng thêm phù hợp. Mọi người chợt cảm thấy Lâm Vũ nói có lý. Không khỏi nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Vinh Hạc Thư lão hồ ly này sẽ đáp ứng sao? Lệ Chấn Sinh nghi hoặc hỏi. Lão hồ ly này thế nhưng là giảo hoạt lợi hại. Hơn nữa tại thủ đô đoạn này thời gian hắn giống như phá lệ cẩn thận phòng bị. Thâm cư không ra ngoài, sợ có người muốn mạng hắn một dạng. Đúng vậy a, nếu như ta là Vinh Hạc Thư mà nói. căn bản không cần thiết chạy xa như vậy à, trực tiếp chờ nữ vương về khách sạn gặp mặt không được sao? Chu lão tứ cũng nghi hoặc hỏi, chờ cũng phải cần thời gian, Lâm Vũ Tử tốn nói, ngày mai ta sẽ cùng nữ vương có rất nhiều sự tình muốn trao đổi. Hơn nữa ta cùng nữ vương nói xong khẳng định là muốn cùng dùng tiệc tối. Nếu như Vinh Hà Cư không đến mà nói, vậy hắn ngày mai khẳng định liền thấy không đến nữ vương. Vậy sẽ phải lại kéo một ngày mới có thể trở về thần hãn hài. Kéo thêm một ngày, đối với hắn mà nói phong hiểm càng lớn, ngươi cảm thấy hắn sẽ lựa chọn thế nào? Mọi người nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lâm Vũ nói đúng, nếu như chờ lâu một ngày, muốn bất chấp nguy hiểm liền sẽ càng lớn, cho nên Vinh Hạc Thư rất có thể sẽ trực tiếp đạp lại. Lựa chọn đi Trung Y Thuốc Sở nghiên cứu gặp mặt nữ vương. Thế nhưng là tiên sinh, hướng Trung Dược Sở nghiên cứu lộ ngoại trừ vườn cây, hai bên trái phải còn có hai đầu. Bộ Thừa trầm mặt, dùng ngón tay chỉ vào vườn cây hai bên hai đầu đường cái. Trầm giọng nói ra, nếu biết vườn cây không thích hợp thông hành, bọn hắn khẳng định cũng sẽ lựa chọn từ hai con đường này thông qua. Coi như dựa theo ngài nói, bọn hắn trải qua con đường này con đường hỗn loạn, bọn hắn cũng có thể lựa chọn một con đường khác, không cần thiết phải từ vườn cây bên trong thông qua. Hơn nữa, coi như chúng ta lược thi tiểu kế, để cho hai con đường đều cực kỳ hỗn loạn, vậy bọn hắn cũng có thể chọn xếp hàng chậm rãi thông qua đâu. Bộ đại ca nói rất đúng, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, cười nói, điểm này ta cũng cân nhắc qua, kỳ thực đổi thành thường nhân, ta không dám hứa chắc hắn chọn từ vườn cây thông qua. Thế nhưng chính là bởi vì là Vinh Hạc Thư, cho nên ta mới cho là hắn sẽ như vậy chọn. Ồ, nói thế nào? Mọi người nghe được Lâm Vũ lời này lập tức đến rồi hào hứng. Tất cả đều mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Lâm Vũ. Lệ đại ca mới vừa nói qua, Vinh Hạc Thư là một cái phi thường giảo hoạt thả cực kỳ thận trọng người. Đây là hắn ưu điểm, nhưng tương tự, cũng là hắn khuyết điểm. Lâm Vũ nói xong đem đùi gà ném một cái, bắt chiếc đũa chỉ vào vườn cây hai bên hai con đường. Nói ra, ta nghĩ kỹ, hiếu động nhất tay thời cơ hẳn là tiệc tối kết thúc về sau. Đến lúc đó ta sẽ để cho Hách Thúc Thúc ngăn chặn nữ vương. Để cho Vinh Hạc Thư bọn hắn đi trước, bọn hắn đi trở về thời điểm. Đến lúc đó nếu như nhìn thấy con đường ngăn chặn mà nói. Lấy hắn cẩn thận chặt chẽ tính cách, nhất định sẽ có chỗ lo lắng. Không dám ở trên đường tiêu hao thêm thời gian, vì lý do an toàn. Rất có thể sẽ để cho tài xế quay đầu, mặt khác lựa chọn một con đường thông qua, mà vườn cây khác một bên lộ đối với bọn hắn mà nói có chút quá xa. Cho nên vì có thể mau chóng trở lại khách sạn, hắn rất có thể sẽ lựa chọn từ vườn cây thông qua. Bởi vì nơi này cách gần nhất, cần thiết thời gian cũng ngắn nhất, nói xong Lâm Vũ lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục nói. Đương nhiên, ta tất cả những thứ này cũng đều chỉ là suy luận cùng suy đoán. Đến lúc đó ai cũng không nói chắc được sẽ có cái gì những biến cố khác. Đây cũng là ta vì sao nói đánh giết hắn xác suất thành công chỉ có 6 phần 10 nguyên nhân. Tiên sinh, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Đối với hắn mà nói, toàn bộ trong kinh thành, an toàn nhất chính là hắn vào ở khách sạn phụ cận. Cho nên hắn vì mau chóng trở lại khách sạn, rất có thể sẽ từ vườn cây bên trong mà qua. Lệ Chấn Sinh cũng 10 phần đồng ý nhẹ gật đầu. Lại nói, vườn cây địa thế khoáng đạt, cây cối tươi tốt, thích hợp chúng ta tiến hành phục kích, cũng tương tự thích hợp đào tàu. Không tệ, Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, 10 phần tán thưởng hướng Lệ Chấn Sinh nhẹ gật đầu. Không hổ làm qua lính đặc chủng. Đối với địa hình kiến giải quả nhiên đủ xâm nhập, hắn cũng nghĩ đến, nơi này thích hợp bọn hắn sớm tiến hành phục kích, nhưng tương tự cũng thích hợp Vinh Hạc Thư tiến hành chạy trốn. Cho nên Vinh Hạc Thư lựa chọn từ nơi này thông qua thời điểm nội tâm mới sẽ không có cái gì lo lắng. Còn như đến lúc đó có thể hay không nắm lấy cơ hội giải quyết hết Vinh Hạc Thư, là toàn bằng Lâm Vũ bọn hắn năng lực. Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ mấy người lần nữa mắt nhìn địa đồ. Cũng đều rất tán thành nhẹ gật đầu. Nếu như sự tình thật có thể như Lâm Vũ nói tới thuận lợi như vậy. Bọn hắn cũng thực là có cực lớn có thể đánh giết Vinh Hạc Thư. Sau đó Lâm Vũ hoàn thiện một chút chi tiết phương diện vấn đề. Lúc này mới thở phào một cái. Trong lòng của hắn xách theo khối kia tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Tiên sinh, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chu lão tứ hỏi, nên ăn một chút nên uống một chút. Muốn ngủ liền ngủ, muốn chơi liền đùa, chờ ngày mai, hành động trước đó, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Lâm Vũ hướng bọn hắn vừa cười vừa nói. Hiện tại kế hoạch xác định, bọn hắn cũng không cần thiết khẩn trương như vậy. Mọi người nghe xong lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bọn hắn cũng còn chưa tỉnh ngủ đâu. Vừa vặn tối nay thật tốt tu trình, ăn cơm xong sau đó. Lâm Vũ tùy tiện không kịp chờ đợi chạy về trong nhà. Vì cho Giang Nhan một kinh hỉ, hắn cũng không có gọi điện thoại. Chờ hắn hứng thú bừng bừng chạy về nhà sau đó. Tùy tiện nhìn thấy lão trượng mẹ nương cùng mẫu thân đang ngồi ở trong phòng khách xem TV. Doãn Nhi cùng Dai Dai đều lên học. Đều không ở nhà, mà hắn cũng không có thấy Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi. Giống như cũng đều không ở nhà. Mẹ, ta trở về, Lâm Vũ âm thanh nhẹ hướng trên ghế salon hai cái mẹ hô một tiếng. Ai u, Gia Vinh, ngươi trở lại rồi, cái này làm gì đi tới a? Điện thoại cũng không hướng nhà đánh một cái. Càng ngày càng không tưởng nổi, có chuyện gì tối thiểu cũng phải nói rõ đi. Lý Tấu Cẩm cùng Tần Tú Lam nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức oán trách lên. Nhưng vẫn là nâng người lo lắng hỏi Lâm Vũ uống hay không nước. Có đói bụng không? Chấm, không cần bận rộn, ta đều nếm qua, Lâm Vũ nói xong nhìn bốn phía một chút, nghi ngờ nói, Nhan tỷ cùng Thanh Mi đâu? Đi làm, hôm nay không phải cuối tuần sao? Chấm, đi sân bay tặng cha ngươi. Hắn hôm nay về Thanh Hải. Lý Tấu Cẩm đáp, về Thanh Hải, Lâm Vũ đầy sắc trong nháy mắt biến đổi, gấp giọng nói ra, ta không phải đã nói rồi sao, để cho các ngươi lưu tại thủ đô, chỗ nào cũng đừng đi, cách trương.